Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay con và chúng ta mình cùng học tiếp bài Kinh Kim Mi La ha. Thì hôm bữa chúng ta đã tìm hiểu về 8 hơi thở đầu trong 16 hơi thở. Chúng ta thấy là 4 hơi thở đầu thở vô dài vì ấy rõ biết tôi thở vô dài, hay là thở vô ngắn, cảm giác toàn thân và an tịnh thân hành. Thì 4 hơi thở này là liên hệ đến niệm thân, tập niệm thân. Sau đó là tới 4 hơi thở cảm giác thấy thọ, cảm giác lạc thọ, cảm giác tâm hành và an tịnh tâm hành. Đây là 4 hơi thở tập về niệm thọ. Thì bữa chúng ta đã học tới cái phần là cảm giác tâm hành và an tịnh tâm hành rồi. Thì con nhắc lại một chút xíu cho chúng ta. Ngay cái chỗ cảm giác hỷ thọ lúc này là chúng ta từ cái an tịnh thân hành chúng ta chuyển qua bằng cách là chúng ta nói là thân an tịnh lắng dịu, cho nên tâm dễ chịu, hoan hỷ. Thì như vậy là chúng ta đang chuyển sang bài tập về cảm giác hỷ thọ. Và khi đó là chúng ta trú trong cái cảm giác là dễ chịu, vui nhẹ của tâm. Rồi sau đó từ từ chúng ta chuyển từ cái cảm giác hỷ thọ sang cảm giác lạc thọ, bằng cách là chúng ta nói tâm dễ chịu nên thân cũng cảm giác dễ chịu. Đó là chúng ta đang tập về cảm giác lạc thọ. Và sau đó chúng ta trú trong hỷ lạc này một khoảng thời gian. Và trong cái sự tu tập đó, thí dụ như thỉnh thoảng chúng ta thấy trạng thái tâm mình có những cái dao động, hoặc là chúng ta thấy nó có những cái suy nghĩ, hoặc là bị vọng tưởng phóng tâm, thì khi đó chúng ta nói là đó là chúng ta hướng về cái chỗ đang vọng động của tâm, chúng ta nói là cảm giác tâm hành. Là lúc này chúng ta cảm nhận lại cái sự hoạt động, sự đang hoạt động của tâm. Đó là khi bị phóng tâm, vọng tưởng. Còn nếu khi tập từ cảm giác hỷ thọ, lạc thọ chuyển sang cái cảm giác tâm hành này, thì chúng ta sẽ hướng về cái chỗ đang hoạt động, cảm nhận cái sự hỷ lạc của thân tâm. Thì chúng ta cảm nhận lại cái chỗ mà đang, cái cảm giác đang hoạt động hỷ lạc đó. Tuy nhiên là hai bài tập trước cảm giác hỷ thọ và lạc thọ thì là chúng ta đang tập cảm giác vui nhẹ của tâm, và sau đó chúng ta tập kết hợp với lại cảm giác dễ chịu của thân. Thì như vậy khi đó là chúng ta đang tập cảm giác dễ chịu của tâm và cảm giác dễ chịu của thân. Hai cái thọ đó đang xúc tiến trong cái hoạt động của thân và của tâm như vậy. Thì sau đó là chúng ta hướng về cảm nhận lại chính hai cái thọ đó. Chúng ta hiểu ha? Chúng ta hướng về cảm nhận lại chính hai cái thọ đó. Thì như vậy đó được gọi là cảm giác tâm hành. Chúng ta hướng về hai cái thọ đang hoạt động đó và chúng ta nói cảm giác tâm hành là chúng ta đang cảm nhận lại hai cái thọ đó. Và sau đó là chúng ta thực hành câu an tịnh tâm hành. Là lúc này chúng ta đang kêu hai cái thọ đó an tịnh lại, lắng dịu lại. Chúng ta hiểu chỗ này rồi ha. Thì Thì khi mà chúng ta chuyển bài từ cảm giác lạc thọ sang cảm giác tâm hạnh, là bắt đầu lúc này chúng ta đã lơi ra cái việc thực hành hỷ lạc rồi, và chúng ta hướng về cảm nhận trở lại chính hai cái cảm thọ đó. Thì khi cái sự cảm nhận trở lại chính hai cảm thọ đó, thì bắt đầu là cảm giác hỷ lạc không được chúng ta tác ý, cho nên là nó sẽ dịu trở lại. Và khi mà chúng ta chuyển sang thực hành bài an tịnh tâm hành, thì chính là khi này chúng ta đang mời hai cảm giác hỷ lạc này an tịnh lại, lắng dịu lại. Là tất nhiên khi thực hành bài tập an tịnh tâm hành này, thì cảm giác hỷ thọ và cảm giác lạc thọ trong chúng ta nó sẽ dịu lại và nó sẽ tan biến. Và khi đó là chúng ta về trong cái cảm thọ bất khổ bất lạc thọ. Chúng ta hiểu ha? Thì như vậy đây là một cái sự tu tập để đi đến xả được cái hỷ lạc, chứ chúng ta không phải là bị dính mắc trong cái hỷ lạc. Có nhiều vị cũng có những cái hỷ như vậy dài nhưng mà ra không được. Thì chính cái bài tập này làm cho cái tâm của chúng ta nó trở nên nhường nhuyễn. Khi muốn cho hỷ lạc sanh khởi thì nó sanh, và khi muốn cho nó an tịnh thì nó sẽ an tịnh. Và chúng ta hiểu ha, đó là cái tác dụng của an tịnh tâm hành. Thì như vậy bốn cái câu này, cảm giác hỷ thọ, cảm giác lạc thọ, cảm giác tâm hành và an tịnh tâm hành, là bốn câu tập về cảm thọ, nhận diện cảm thọ, huấn luyện cảm thọ và nhiếp phục cảm thọ. Tiếp nữa là chúng ta có bốn bài tập về tâm. Đó là cảm giác về tâm, với tâm hân hoan, với tâm định tĩnh, với tâm giải thoát. Thì bốn bài tập thở này được gọi là bốn bài tập thở thuộc về niệm tâm. Khi từ cái an tịnh tâm hành này, thì khi này chúng ta sẽ thấy là cảm giác hỷ lạc nó an tịnh lại, nó lắng dịu lại. Trạng thái tâm hành, tất nhiên là tâm hoạt động, là sự hoạt động của thọ tưởng trong cái hỷ lạc nó lắng dịu lại. Thì khi mà tâm hành, tất nhiên là hỷ lạc đã về trong cái sự an tịnh, thì bắt đầu chúng ta hướng về trong đó, chúng ta cảm nhận cái gọi là tâm, cảm nhận cái sự sâu sắc thuộc về tâm. Tất nhiên là chúng ta hướng về cái cảm giác an tịnh đang có trong thân tâm, và chúng ta thực hành tác ý cảm giác về tâm. Tức là lúc bấy giờ chúng ta quay về cảm nhận sâu sắc cái gọi là tâm trong nội tâm của chúng ta. Cũng là một cái thọ, nhưng mà đây là một cái cảm thọ chuyên nhất về tâm. Tuy nhiên là chúng ta, bây giờ chúng ta thử nha. Chúng ta hướng về cái cảm thọ đang có mặt trong thân tâm mình, và chúng ta cảm nhận nó, được gọi là cảm giác tâm hành. Tuy nhiên là chúng ta hướng về cảm thọ thân tâm đang có mặt trong tự thân này, và chúng ta cảm nhận lại cái cảm thọ đó. Xong rồi chúng ta thầm nói: an tịnh tâm hành, lắng dịu tâm hành. Thì khi bây giờ chúng ta sẽ thấy cảm giác của thân tâm lắng dịu lại, và chúng ta hướng về sự lắng dịu này của thân tâm chúng ta thầm thực hành cảm giác về tâm. Tuy nhiên là khi này chúng ta cảm nhận cái sâu sắc về tâm, cái đơn thuần về tâm. Chúng ta sẽ thấy trong mình nó có một cảm giác riêng biệt, sâu sắc và sâu lắng trong đó. Chúng ta cảm nhận được sự sâu sắc và sâu lắng trong tâm, sự thuần nhất của cảm giác tâm. Cảm nhận sự thuần nhất của cảm giác tâm. Đó là chúng ta đang thực hành cảm giác về tâm. Khi cảm giác được sự thuần nhất của cảm giác tâm, chúng ta cảm thấy hình như nó đang có một sự dễ chịu nhẹ nhẹ, một sự hân hoan nhẹ nhẹ trong tâm, vì tâm được xúc chạm, được cảm nhận sâu sắc. Một cảm giác hơi hoan hỷ, hơi vui vui, hơi hân hoan trong lòng. Chúng ta để ý đến cảm giác hơi hân hoan, hơi vui vui này, và chúng ta thực hành bài tập với tâm hân hoan. Tôi hít vào và thở ra. Do tâm hân hoan nên thân được an lạc. Nhẹ nhàng. Với thân được an lạc nhẹ nhàng. Nên tâm định tĩnh. An tĩnh. Với tâm thiền định. Trú trong trạng thái tâm định tâm. Tôi hít vào và thở ra. tôi hít thở trong trạng thái tâm định. Với trạng thái tâm định, tôi nhìn thân tâm này với sự không dính mắc, với sự giải thoát. Tôi hít thở với trạng thái tâm giải thoát, không dính mắc với tất cả. Thì như vậy đó là bốn cái bài tập tiếp theo về niệm tâm. Tuy nhiên là cái bài tập đầu của niệm tâm là cảm giác về tâm. Tức là khi này chúng ta hướng về cái chỗ mà đang an tịnh tâm hành đó, cái chỗ cảm giác về tâm và an tịnh cái nội tâm đó, chúng ta cảm nhận sâu sắc cái cảm giác của tâm. Và khi một người quay về thực hành cảm nhận sâu sắc cái cảm giác của tâm á, thì khi mà để ý kỹ trong cái sự cảm nhận đó, chúng ta sẽ thấy nó có một chút hoan hỷ, một chút nhẹ nhẹ, vui vui, một chút hân hoan ở trong đó mà rất là vi tế. Chỗ này thì rất khó thấy. Mà khi mà chúng ta thực sự về trong cái cảm nhận sâu sắc về tâm thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ có một khởi lên một cái cảm giác rất là nhẹ về cái trạng thái tâm hoan hỷ hân hoan. Thì khi nhìn thấy cái đó thì chúng ta thực hành tiếp cái bài với tâm hân hoan. Tôi sẽ thở vô, thở ra. Vậy như vậy bây giờ chúng ta tác ý về cái cảm giác hân hoan đó vô tâm và an trú trong sự hân hoan đó. Rồi sau đó khi chuyển sang cái bài tập với tâm định tĩnh thì chúng ta, tại vì từ cái cảm giác hân hoan này mà chúng ta chuyển vào trong cái cảm giác tâm định liền thì nó sẽ rất là khó cho chúng ta. Cho nên là chúng ta sẽ chuyển bằng cách là khi tâm hân hoan thì thân được an lạc. Thì bắt đầu chúng ta từ cái cảm giác tâm hân hoan này, chúng ta chuyển đến hướng về cảm nhận toàn thân đang an lạc. Và cái cảm giác thân an lạc một hơi, thì cái cảm giác hân hoan ấy, cảm giác hỷ ấy, đó là một cái cảm giác động ở trong tâm, nó sẽ dịu lại và nó trải đều trên thân. Thì khi này là vì chúng ta đang thực hành cái gọi là tâm hân hoan cho nên thân được lạc thọ. Và trong lạc thọ đó chúng ta trú một hơi thì cảm giác nó đều, nó hài hòa ra rồi. Thì bắt đầu chúng ta mới hướng đến là thân lạc thọ nên tâm được định tĩnh. À, chúng ta hiểu chỗ này ha. Thân lạc thọ nên tâm được định tĩnh. Và sau đó chúng ta trú là với tâm định tĩnh, chúng ta hít vào và thở ra. Thì đó là chúng ta đang thực hành bài tập với tâm định tĩnh. Và khi trú một hơi trong cái trạng thái tâm định tĩnh thì bắt đầu chúng ta tiếp tục tác ý để chuyển bài tập, là chúng ta tác ý rằng với tâm thiền định nên tôi không dính mắc với bất cứ cái gì. À, tâm mà có cái sự định thì nhìn thấy rõ các pháp cho nên không dính mắc với các pháp. Và không dính mắc đó chính là trạng thái tâm giải thoát. À, chúng ta hiểu ha, như vậy từ cái bài tập với tâm định tĩnh chúng ta chuyển qua bài tập với tâm giải thoát. Thì tất nhiên là khi này, trong khi hít vào và thở ra, chúng ta thực hành trạng thái tâm giải thoát, không dính mắc với tất cả thân, hơi thở, cảm giác. Chúng ta thực tập một cái sự cảm giác cái sự giải thoát như vậy đó. Là mình đang thực tập mà, mặc dù là tâm của chúng ta nó vẫn còn dính đó, nó vẫn còn bám víu, nó vẫn còn bị níu vào trong đó đó. Nhưng mà chúng ta đang tập từ từ là đang tách tâm ra đó. À, chúng ta hiểu ha. Thì như vậy với tâm định tĩnh như vậy, ta thấy trạng thái tâm mình không dính mắc với tất cả pháp, không dính mắc với thân, với cảm thọ, với hơi thở, không dính mắc với tất cả. Và chúng ta trú trong sự tác ý về trạng thái tâm giải thoát. Đó là bốn bài tập về huấn luyện tâm hay là về niệm tâm trong 16 hơi thở. Tiếp nữa là như vậy là bốn hơi thở đầu là chúng ta thực hành trong phần niệm thân. Bốn hơi thở tiếp theo là chúng ta thực hành phần niệm thọ hay huấn luyện thọ. Và tiếp nữa chúng ta thực tập về bốn hơi thở về niệm tâm hay là huấn luyện tâm. Và bốn hơi thở cuối là chúng ta thực hành về niệm pháp hay là quán pháp đó. Bốn hơi thở cuối là gồm có quán vô thường, tôi sẽ thở vô, thở ra. Quán ly tham, tôi sẽ thở vô, thở ra. Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô, thở ra. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô, thở ra. Như vậy bốn bài tập cuối trong 16 hơi thở là chúng ta tập về quán. Nhưng mà quán ở đây là quán cái gì? Nếu một người tu tập 16 hơi thở này mà không biết về ngũ uẩn thì tới phần này là chúng ta sẽ chơi với ngay, không biết tập như thế nào. Vì bốn cái bài tập quán này chính là dùng để quán ngũ uẩn. Chúng ta hiểu ha? Có nghĩa là sao? Là trong khi vẫn hít vào và thở ra, chúng ta tác ý thấy thân này vô thường, cảm giác của hơi thở và cảm giác thân là vô thường, cái này vô thường, cái tưởng trong nội tâm là vô thường, cái suy nghĩ nó thầm trong tâm, cái này cũng vô thường, và sự hay biết này là vô thường. Tất nhiên là chúng ta vẫn đang hít thở bình thường như vậy, nhưng mà chúng ta tác ý về ngũ uẩn và chúng ta thầm quán nó là vô thường, nó là quán vô thường. Chúng ta hiểu ha? Thì thật ra đó, trong những cái bài tập này đó, nếu mà chúng ta hiểu rồi á, thì bốn cái bài tập quán này á, là không có khó, dễ chứ không có khó. Đối với một người đã thấy biết về ngũ uẩn là nó không có khó. Bây giờ là chính là cái chỗ mà con hay nói là chúng ta phải trực diện với ngũ uẩn đó. Thì tới bốn cái hơi thở cuối này nó không có khó, mà đang là tập từ từ từ bỏ đối với ngũ uẩn. Và trong thời gian đầu á, trong cái sự thực tập này á, chúng ta sẽ thấy tâm mình nó vẫn còn kết dính với lại ngũ uẩn, nó chưa có nhả ra được đâu, nó chưa có cái khoảng cách với lại ngũ uẩn được đâu. Nhưng mà qua một thời gian thuần thục, bắt đầu chúng ta sẽ thấy thật sự khi mà chúng ta nhìn thấy thân này là vô thường. Thì khi như vậy, chúng ta quán như vậy không, thì trong chúng ta nó không phải chỉ thường là một ngôn ngữ nữa. Và khi đó nó sẽ có một pháp sanh khởi, chính là một cái cảm thọ, cảm nhận về cái sự vô thường của nó. Nếu mà chúng ta nhìn thân mà chúng ta nói thân này vô thường quá, và chúng ta chỉ thuần một cái ngôn ngữ không, thì khi đó là chúng ta chỉ là quán vô thường trên cái ý hành thôi. Và với một người quán vô thường trên cái ý hành như vậy á, là tham sân si dính mắc đối với là ngũ uẩn không nhả được. Thành ra là khi thực hành pháp quán này mà đi đến cái phần quán này á, là cái người tu tập đã đi qua 12 cái bài tập trước rồi, đã biết thọ rồi, biết xúc chạm với cảm thọ rồi, biết cảm nhận về cảm thọ rồi. Thì khi tới cái bài tập này, chúng ta thực hành quán vô thường, chúng ta nói thân này vô thường, cái cảm giác này là vô thường, vô thường, cảm thọ này thật là vô thường. Thì khi mà chúng ta quán Về cái sự vô thường như vậy, trong chúng ta nó phải có một cái sự cảm nhận cái sự vô thường đó, chứ không phải là nói cái miệng không, không phải là nói cái ý hành không. Nếu mà chúng ta chỉ nói cái miệng, nói cái ý hành không á, là tâm của chúng ta chưa thể nhập được pháp quán vô thường, và tâm chưa có xúc chạm được cái sự vô thường, chưa cảm giác được sự vô thường. Thành ra ngay cái bài tập này là cần phải nhìn thấy được cái thọ, phải thấy cái thọ, thấy tâm mình nó có cảm giác, cảm xúc trong cái danh từ vô thường hay không. Nó có cảm giác, cảm xúc khi chúng ta nhìn và nói rằng là cái thân này vô thường hay không, hay là chúng ta chỉ đang nói cái miệng không. Thì chúng ta cần phải nhìn thấy được cái thọ đó. Rồi chúng ta nhìn vào trong cái hình bóng trong nội tâm, và chúng ta cũng nói nó là vô thường. Và thật sự khi nói như vậy xong trong nội tâm, thì chúng ta cũng phải cảm nhận được một cảm thọ, cảm nhận về cái sự vô thường của cái tưởng đó, của cái ý hành này, của cái thức này. Thì như vậy mới là người biết thực hành câu quán vô thường trong 16 hơi thở. Và tiếp nữa, câu thứ hai trong bốn câu quán rằng là quán ly tham. Thì bây giờ chúng ta nhìn về cái thân này, chúng ta biết cái thân này nó là vô thường, không có nên tham đắm nó nữa, đừng có tham đắm nó nữa. Biết cái thân này là vô thường rồi, đừng có ngu si, đừng có tham đắm nó đối với nó nữa. Cảm giác này cũng là vô thường nè. Những cảm giác đang dễ chịu, khó chịu, những cảm giác của buồn, vui, thương ghét, nó là vô thường. Đừng có ngu si, đừng có tham đắm nó nữa. Đó là chúng ta đang quán ly tham. À, chúng ta hiểu ha? Đó được gọi là quán ly tham. Chúng ta nhìn vào những cái hình bóng trong nội tâm, đây là tưởng hơi thở, đây là tưởng chồng, đây là tưởng con, đây là tưởng cháu. Những cái này là sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng thôi. Những cái này là vô thường. Đừng có si mê, đừng có tham đắm đâu với nó nữa. Đó là quán ly tham đó. Và những cái lời nói ở trong tâm của mình cũng vậy, biết đó là những cái suy nghĩ này là duyên sanh, là vô thường, đừng có dính mắc, đừng có tham đắm đối với nó nữa. Và đối với cái sự hay biết, rõ biết, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, tất cả sáu cái sự rõ biết này là vô thường, là duyên sanh, đừng có tham đắm với nó nữa. Thì như vậy đó được gọi là quán ly tham. Và tiếp đến là quán đoạn diệt. Là chúng ta nhìn về cái thân này, chúng ta biết thân này là vô thường, là duyên sanh, đừng có tham đối với nó nữa. Vì sao? Vì rồi nó sẽ đi đến cái chỗ là hoại diệt, đoạn diệt, diệt mất mà thôi. Đó là quán đoạn diệt. Chúng ta hiểu ha? Cảm giác này cũng là vô thường, là duyên sanh, đừng tham đắm nó nữa. Vì nó sanh rồi nó sẽ diệt, nó sẽ đoạn diệt, nó sẽ diệt tận, nó sẽ diệt mất mà thôi. Tưởng cũng như vậy, suy nghĩ cũng như vậy, các sự rõ biết cũng như vậy. Đây là những cái pháp vô thường, duyên sanh, không nên tham đắm nó, vì nó sanh được thì nó sẽ diệt được, nó sẽ diệt mất mà thôi. Thì đó được gọi là quán đoạn diệt. Và bài quán cuối đó là quán từ bỏ. Tức là chúng ta cũng hướng về ngũ uẩn trên tự thân này và thầm quán rằng thân này là cái vô thường, duyên sanh, không nên tham đắm, và nó sẽ đoạn diệt, nó sẽ hoại diệt, cho nên ta cần phải từ bỏ nó, ta cần phải xả ly nó. Từ bỏ nó, xả ly nó. Thọ này cũng như vậy, là cái vô thường, duyên sanh, sẽ đoạn diệt. Vì vậy ta cần phải từ bỏ cảm giác này, không dính mắc với cảm giác này. Tưởng này cũng như vậy, nó là pháp sanh diệt. Ta cần phải từ bỏ những tưởng này, những hình bóng này trong nội tâm. Những lời nói âm thầm trong đầu này cũng như vậy, nó là hành, là pháp sanh diệt. Ta cần phải từ bỏ nó. Sự đang nghe rõ âm thanh này là nhĩ thức, nó là pháp sanh diệt. Ta cần phải từ bỏ nó. Sự rõ biết nội tâm này là ý thức, là pháp sanh diệt. Ta cũng cần phải từ bỏ nó. Sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự rõ biết sự xúc chạm, sự rõ biết nội tâm, tất cả là những pháp vô thường, do duyên sanh, không đáng để tham đắm, và nó sẽ hoại diệt. Vì vậy, ta cần phải từ bỏ chúng. Thì khi chúng ta thực hành bốn cái bài quán này, chúng ta thật sự phải có bốn cái loại cảm giác này. Chúng ta nhớ ha, trong cái sự tu tập của chúng ta, khi thực hành bốn cái bài quán này thì chúng ta phải sanh khởi được bốn cái loại cảm giác. Cảm giác thứ nhất là chúng ta thấy trong mình có một cái sự cảm nhận thực sự về cái gọi là vô thường của thân. Cảm nhận vô thường của thọ, vô thường của tưởng, vô thường của hành, vô thường của thức. Để khi thực hành tiếp qua bài quán về ly tham, thì chúng ta thấy thân này là cái vô thường, không nên để tham đắm. Thì khi nói như vậy, chúng ta thấy trong tâm của chúng ta nó có một thọ, một tưởng rằng là đang đẩy những cái đó ra, không dính mắc. Khi quán về ly tham, chúng ta sẽ thấy trong tâm nó có một cái cảm thọ đang đẩy những cái đó ra, không dính mắc là ly tham. Tưởng này cũng vậy là vô thường, không nên dính mắc. Suy nghĩ này cũng vậy là vô thường, không nên dính mắc. Sự hay biết này cũng vậy là vô thường, không nên dính mắc. Thì như vậy, khi nói về vô thường, không nên dính mắc, chúng ta đang có một cảm thọ và tưởng kết hợp với nhau, một cảm giác đang đẩy cái đó ra, một tưởng đang đẩy những cái pháp đó ra. Đó là về quán ly tham. Tiếp nữa, về quán đoạn diệt, khi chúng ta nói thân này là vô thường, sanh rồi sẽ diệt, thọ cũng vậy, sanh rồi sẽ diệt, tưởng cũng vậy, sanh rồi sẽ diệt, suy nghĩ cũng vậy, sanh rồi sẽ diệt, sự hay biết, sự rõ biết cũng vậy, sanh rồi sẽ diệt. Thì khi mà chúng ta nói cái chữ sanh rồi cái chữ diệt á, trong chúng ta nó phải có một cái cảm thọ và một cái tưởng nó đi kèm với nhau, hướng về cái chỗ cái sắc thọ tưởng hành thức này sẽ diệt hết. Thọ tưởng như vậy nó phải đi kèm. Thì nó thực hành được như vậy, chúng ta cảm thọ được như vậy, kết hợp với tưởng như vậy là chúng ta mới được gọi là thực hành được cái pháp quán đó. À, chúng ta hiểu ha. Và tiếp nữa là khi thực hành tới câu quán từ bỏ, thân này là có vô thường, không đáng để tham đắm, nó sanh rồi nó diệt, cần phải từ bỏ nó. Thì khi mà chúng ta nói thân là cái cần phải từ bỏ, thì trong tâm chúng ta thấy có một cái sự thọ tưởng của cái chữ cần từ bỏ đó nó diễn ra, một cảm thọ từ bỏ nó diễn ra, một cái tưởng bỏ buông ra nó diễn ra. Thì như vậy là chúng ta mới gọi là thực hành, biết cách thực hành pháp quán trong bốn cái bài quán niệm về pháp ở trong 16 hơi thở này. Vậy là chúng ta đã rõ tất cả về 16 hơi thở rồi hen. Học gì có nhàm chán không mà ngáp vậy? Thì như vậy là chúng ta đã đi qua về 16 hơi thở. Ở trong 16 hơi thở này, câu đầu đó là gì? Thế Tôn đang nói với lại Tôn giả Ananda, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này Ananda,

hay là thở vô ngắn, thì vị ấy đều rõ biết cái việc thở vô dài hay ngắn của mình. Đây là rõ biết ha. Và sau đó là vị ấy thực tập việc cảm giác toàn thân và an tịnh thân hành. Trong khi vị ấy thực tập cảm giác toàn thân đó được gọi là vị ấy sống quán thân trên thân, hay còn gọi là vị ấy trú niệm thân. Chúng ta nhớ ha. Và trong cái sự trú như vậy thì vị ấy sao? Nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. Ưu đây có nghĩa là chúng ta hiểu là sân đó. Thì khi trú quán thân trên thân như vậy thì chúng ta phải có cái gì? Cái sự nhiệt tình trong cái sự tu tập an trú như vậy, gọi là nhiệt tâm. Phải có cái sự tỉnh giác trong khi an trú quán thân như vậy, và có cái sự chánh niệm trong khi quán thân như vậy. Và trong khi đang an trú quán thân và thực hành cảm giác toàn thân hay an tịnh thân hành và rõ biết hơi thở như vậy, mà nếu mà chúng ta có những cái tham, cái sân gì khởi lên thì chúng ta phải rõ biết và nhiếp phục nó, được gọi là nhiếp phục tham ưu ở đời. À, chúng ta rõ cái này ha. Và Đức Phật nói rằng ta tuyên bố rằng tùy thuộc về thân, tức là hơi thở vô, hơi thở ra. Thì như vậy cái sự hơi thở vào, hơi thở ra của chúng ta chính là thân, là niệm thân đó, chúng ta hiểu hay không? Tại vì khi mà chúng ta quay về với thân thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy hơi thở vô, hơi thở ra đang có trong tự thân của mình. Cho nên nói về niệm về hơi thở tức là niệm thân, mà khi nói về niệm thân cũng tức là niệm hơi thở. Là chúng ta rõ hay? Rồi Đức Phật nói tiếp: trong khi này Ananda, vị tỳ kheo cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô, thở ra, vị ấy tập. Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô, thở ra, vị ấy tập. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô, thở ra, vị ấy tập. Thì trong khi quán thọ trên các cảm thọ, tỳ kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. Thì như vậy trong khi mà chúng ta đang tu tập bốn cái hơi thở tiếp theo này, đó là chúng ta đang ở trên cái chỗ là gì? Quán thọ trên các cảm thọ, chúng ta đang thực hành niệm thọ. Và trong cái sự an trú như vậy đòi hỏi chúng ta phải có cái gì? Cái sự nhiệt tình trong sự tu tập, sự tỉnh giác và chánh niệm. Và nếu trong khi đang tu tập như vậy mà chúng ta có những cái dục ái tham sân si gì khởi lên thì chúng ta sẽ nhiếp phục nó. Và chúng ta hiểu ha. Và Đức Phật nói tiếp: này Ananda, ta tuyên bố rằng tùy thuộc về thọ, tức là hơi thở vô, hơi thở ra, được khéo tác ý. Lạ không? Câu này lạ phải không? Nhưng mà chúng ta thử xem lại nè, khi chúng ta quay về xem lại hơi thở của mình, thì cái gọi là xem lại hơi thở của mình lúc này cũng có nghĩa là chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang tiếp xúc với thọ và tưởng về hơi thở, đúng không? Cho nên là được gọi là tùy thuộc về thọ, tất nhiên là hơi thở vô, hơi thở ra được khéo tác ý, là như vậy đó. Khéo tác ý là sao? Là khéo nhìn, khéo thấy, khéo nhận ra. À, chúng ta rõ hen? Chúng ta rõ chưa? Khi mà chúng ta nói quay về trên hơi thở nè, thì hơi thở nó nằm ở trên thân, cho nên về với hơi thở cũng là đồng nghĩa là về với thân. Cho nên hơi thở vô, hơi thở ra cũng là chính là cái gì? Cũng là niệm thân, cũng là tùy thuộc về thân. À, chúng ta nhớ ha. Và đồng thời khi quay về với hơi thở như vậy, cảm nhận hơi thở như vậy, thì chúng ta sẽ thấy được cái cảm thọ của cái hơi thở đó, đúng hay không? Cho nên là tùy thuộc về thọ, tức là hơi thở vô, hơi thở ra được khéo tác ý. À, chúng ta hiểu rõ chỗ này chưa? Chúng ta nhận ra được chưa? Rồi, do vậy này Ananda, quán thọ trên các cảm thọ, tỳ kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. À, Đức Phật nói tiếp: trong khi này Ananda, vị tỳ kheo cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô, thở ra, vị ấy tập. Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô, thở ra, vị ấy tập. Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô, thở ra, vị ấy tập. Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô, thở ra vì ấy tập. Trong khi quán tâm trên tâm, bốn cái hơi thở đó là thuộc về quán tâm, thuộc về niệm tâm. Tỳ kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác. Thiếu chữ chánh niệm. Câu kinh này thiếu chữ chánh niệm. Để nhiếp phục tham ưu ở đời. Vì sao? Này Ananda, ta tuyên bố rằng sự tu tập chánh niệm, hơi thở vô, hơi thở ra không phải cho người thất niệm và không tỉnh giác. Sự tu tập chánh niệm, hơi thở vô, hơi thở ra không phải cho người thất niệm và không tỉnh giác. Thì như vậy có nghĩa là người thất niệm và không tỉnh giác thì sao có thể tu tập được niệm hơi thở vô, hơi thở ra hay không? Không, nó sẽ bị chạy đi hoài, nó sẽ bị loạn hoài. Cho nên Đức Phật nói rằng là ta tuyên bố rằng sự tu tập chánh niệm, hơi thở vô, hơi thở ra không phải cho người thất niệm và không tỉnh giác. Tuy nhiên là trong cái sự tu tập quán niệm bốn cái hơi thở về tâm này, nếu người thường không có cái sự chánh niệm an trú trong tâm thì rất là khó tu tập. Chúng ta hiểu chỗ này ha. Do vậy, này Ananda, quán tâm trên tâm, tỳ kheo trong khi ấy trú nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. Tiếp nữa là bốn câu về niệm pháp. Trong khi tỳ kheo, này Ananda, quán vô thường, tôi sẽ thở vô, thở ra. Quán ly tham, tôi sẽ thở vô, thở ra. Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô, thở ra. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô, thở ra vì ấy tập. Trong khi quán pháp trên các pháp, này Ananda, tỳ kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, đoạn tận các tham ưu. Câu này thì còn có thêm cái câu là đoạn tận các tham ưu. Thì trong khi đang quán pháp, đang quán về vô thường, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, đối với các pháp là sắc, thọ, tưởng, hành, thức như vậy, thì vì ấy phải có cái sự gì? Nhiệt tình, được gọi là nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm. Và khi thấy có những tham ưu, tham ái, sân hận gì khởi lên thì vì ấy phải đoạn tận những cái tham sân đó. Và sau khi thấy với trí tuệ, vị ấy khéo trú xả. Sau khi thấy với trí tuệ, vị ấy khéo trú xả. Câu này có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là sau khi quán pháp như vậy, vị này đã nhìn ra được các pháp sắc, thọ, tưởng, hành, thức trong mình là như thế nào. Và quán sát về sự vô thường, ly tham, đoạn diệt và từ bỏ đối với chúng như vậy, thì đối với một vị đã có một cái sự quán chiếu như vậy, và nếu mà vị này thành tựu được sự quán chiếu ấy, được gọi là vị đã nhìn thấy các pháp với trí tuệ. Và với một người nhìn thấy các pháp đó với trí tuệ như vậy, thấy được cái sự vô thường, ly tham, đoạn diệt và có cái sự tu tập từ bỏ nó như vậy, thì vị này sẽ khéo trú trong xả. Chúng ta hiểu ha, đó được gọi là sau khi thấy với trí tuệ, vị ấy khéo trú xả. Là tất nhiên là bây giờ sao? Khi thấy, khi nghe đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức, vị này khéo xả ly, khéo không có dính mắc ở trong đó nữa. Vị ấy trú trong cái sự xả ly, trú trong sự không dính mắc đối với nó nữa. Đó được gọi là khéo trú xả. Như vậy, này Ananda, quán pháp trên các pháp, tỳ kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục, tham ưu ở đời. Thì trong khi an trú như vậy, mà còn những cái dục ái tham sân si gì sanh khởi, thì vị ấy tinh cần, tinh tấn, nhiếp phục nó. Ở đó được gọi là nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. Ví như, này Ananda, một đống rác, bụi lớn ở ngã tư đường. Nếu từ phương đông, một cái xe đi đến và làm cho đống rác bụi ấy giảm bớt đi. Nếu từ phương Tây, nếu từ phương Bắc, nếu từ phương Nam, một cái xe đi đến và làm cho đống rác bụi ấy giảm bớt đi. Chúng ta hiểu ví dụ này không? Tuy nhiên là trong ví dụ này là Đức Phật nói là ví như có một cái đống rác bụi lớn ở một cái ngã tư đường. Và nếu từ phương đông một cái xe nó đi đến, nó làm cho cái đống rác bụi ấy giảm bớt đi. Cái xe đi đến, nó đi ngang thì nó làm sao? Thì cái câu mà đi đến và làm cho đống rác bụi ấy giảm bớt đi thì cũng có thể tạm hiểu, nếu mà hiểu cái chữ hốt thì cũng được, nhưng mà trong đây không thấy nó nói là hốt. Cho nên là chúng ta có thể hiểu là nó đi đến, nó bay, nó làm cho giảm bớt, nó làm phân tán cái đống bụi rác ấy ra. Rồi một chiếc xe đi đến nữa thì nó bay thêm một chút nó giảm, rồi xe nữa đi đến nó bay chút nữa nó giảm, thì nó sẽ làm cho đống rác bụi ấy giảm bớt đi. Thì cũng vậy này Ananda, tỳ kheo trong khi trú quán thân trên thân làm cho giảm bớt đi các ác bất thiện pháp. À, chúng ta hiểu ha. Khi trú quán thọ trên các cảm thọ, khi trú quán tâm trên tâm, khi trú quán pháp trên các pháp, làm cho giảm bớt đi các ác bất thiện pháp. À, chúng ta rõ ha. Thì như vậy trong khi chúng ta đang trú mà quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp như vậy thì chúng ta sẽ phát hiện ra những ác bất thiện pháp trong nội tâm của mình. Nhờ phát hiện ra như vậy, chúng ta tu tập sự nhiếp phục, sự chế ngự, sự từ bỏ, sự giải tỏa, sự phóng thải, sự đào thải những pháp bất thiện đó. Vì vậy mà nó sẽ được giảm bớt đi từ từ, dần dần, và đi đến là hết sạch. À, chúng ta rõ ha. Thì như vậy cái câu kinh cuối này đã làm cho chúng ta thấy biết rõ về cái tác dụng của quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp trong 16 hơi thở là để làm gì. Thì như vậy chúng ta thông qua cái bài kinh về Kimbila ở Tương Ưng Bộ số 5 trang 481, thì ban đầu là Đức Phật hỏi tôn giả Kimbila là tu tập như thế nào, để Kimbila làm cho sung mãn như thế nào, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra được quả lớn, được lợi ích lớn. Thì khi được nói vậy, tôn giả Kimbila giữ im lặng. Đức Phật hỏi tiếp lần thứ hai, hỏi tiếp lần thứ ba, tôn giả Kimbila cũng im lặng. Thì sau đó là tôn giả Ananda mới lên tiếng. Thì khi không trả lời như vậy thì biết là tôn giả Kimbila trong cái vấn đề định niệm này là ngài chưa được sáng tỏ rồi, thành ra ngài không có trả lời Đức Phật. Thì khi đó thì tôn giả Ananda mới bạch Thế Tôn là nay đã đến thời rồi, bạch Thế Tôn, nay đã đến thời bạch Thiện Thệ, mong Thế Tôn giảng dạy pháp tu tập định niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Sau khi nghe Thế Tôn dạy, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Và sau đó là Đức Phật đã giảng dạy về 16 hơi thở. Và tác dụng của những bài tập này như thế nào thì con đã trình bày với chúng ta rồi. Như vậy chúng ta xong bài kinh này. Chúng ta có gì thắc mắc không? Em có thể giảng rõ ra điều gì cái sự khác nhau giữa cái tâm hân hoan với tâm hỷ thọ? Dạ. Yeah. Khác nhau giữa cái cảm giác hỷ thọ và tâm hân hoan phải không? Thì trong cái cảm giác hỷ thọ là chúng ta trước cái bài cảm giác hỷ thọ đó là chúng ta thực hành về cái an tịnh thân hành. Thì khi ở trong cái an tịnh thân hành đó là chúng ta hướng về cho cái hơi thở nó an tịnh lại và nó lắng dịu lại. Thì khi cái hơi thở an tịnh lắng dịu lại thì bắt đầu chúng ta đắc ý là thân an tịnh nên tâm dễ chịu. Là tất nhiên là chúng ta đang thực hành cái cảm giác hỷ thọ. Thì đó là chúng ta sẽ có một cái cảm giác nó vui nhẹ nhẹ. Nó vui nhẹ nhẹ khi thấy hơi thở được an tịnh và lắng dịu. Nó có một cái vui nhẹ nhẹ. Rồi trong cái bài tập về với tâm hân hoan thì trước cái bài tập này chính là cái bài tập cảm giác về tâm. Thì trong cái cảm giác về tâm này là hành giả đang tiếp xúc sâu sắc với lại cái cảm giác của tâm, hướng về cảm nhận sâu sắc cái cảm giác của tâm. Và khi về cảm nhận cái sự sâu sắc Cái cảm giác của tâm như vậy thì trong hành giả sẽ có khởi lên một cái hơi hân hoan ở trong đó. Thì hành giả để ý kỹ trong đó và tắt ý cho nó sanh khởi luôn. Trong cái sự cảm giác sâu sắc về tâm đó, hành giả hướng tâm vào trong đó và tắt ý. Cái cảm giác về tâm sâu sắc như vậy thì nó có một sự phấn khởi nhẹ nhàng, thì khi đó là mình tác ý. Những pháp này là do tác ý sanh khởi hết. Khi bây giờ là mình tác ý về một cái trạng thái tâm hân hoan, hân hoan thì nó sẽ có hơi dâng lên một chút xíu. Cái hỷ thì là nó vui nhẹ nhẹ bên trong, nhưng khi có cái hân hoan thì nó sẽ lên một chút xíu rất nhẹ trong tâm. Thì tâm hân hoan thì nó sẽ có một cái dâng lên rất nhẹ trong tâm, còn cái hỷ thì là một cái vui vui nhẹ nhẹ trong tâm. Thì nó sẽ hơi khác nhau tí xíu chỗ này. Và rất là tinh tế. Rất là tinh tế ha. Thực hành sâu sắc trong đó thì chị sẽ nhìn thấy rõ được hai pháp này. Và chỉ khi nào mà chúng ta được tu tập cẩn thận chính xác thì chúng ta mới nhìn ra. Rồi khi nói về cái bài tập mà cảm giác về tâm mà chuyển sang cái tâm hân hoan này cũng vậy. Nó hết sức là vi tế. Rất là nhẹ, rất là vi tế. Một cảm giác nó hơi dâng lên nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ phía bên trong. Không dễ gì nhìn ra, thì thực hành từ từ rồi mình sẽ thấy ha. Rồi chúng ta có ai hỏi nữa nhờ cô. Nói về cảm giác về tâm á, thì chú ở đâu để được cái cảm giác đó? Chú ở trên hơi thở ra hơi thở vô, chú ở chỗ nào? Chú ở trên tâm. Thì khi mà chúng ta nói về cái cảm giác về tâm á, là chúng ta phải xem lại, tại vì những cái bài tập này nó luôn luôn có cái sự liên hệ với nhau, những các bài tập. Thì trước cái bài tập này là chúng ta thực hành về cảm giác hỷ thọ và cảm giác lạc thọ. Trước cái bài cảm giác hỷ thọ chính là cái bài về an tịnh thân hành, mà thân hành chính là hơi thở. Thì như vậy từ trong cái chỗ là niệm hơi thở ở cái phần lồng ngực của chúng ta đó, thì từ trong cái sự an tịnh đó chúng ta sanh ra cái niềm vui, rồi mới sanh ra cái sự an lạc của thân. Thì như vậy cái thọ hỷ lạc này nó sanh khởi trên thân và nằm từ trong cái vùng ngực, cái vùng của hơi thở. Thì khi mà chúng ta tiến đến cái sự thực hành về cảm giác tâm hành thì chính là cái sự đang vận hành hoạt động cái hỷ lạc ngay chỗ cái vùng hơi thở, vùng ngực này nè. Thì ngay cái chỗ đó là tâm đang hành, tâm đang hoạt động đó. Thì ngay cái chỗ đó là chúng ta cảm nhận lại hai cái dòng cảm thọ đó. Rồi sau đó là chúng ta mới hướng về kêu nó là an tịnh tâm hành. Thì như vậy vẫn trong cái vùng của lồng ngực, vùng của hơi thở. Là chúng ta hiểu ha. Thì sau khi mà thực hành cái an tịnh tâm hành thì chúng ta mới cảm giác về tâm, là chúng ta cảm nhận sự sâu sắc của những cảm thọ ngay cái chỗ đó. Chúng ta hiểu ha. Cái này là phải khéo thực hành lắm. Khéo thực hành lắm. Rồi. Bây giờ trong cái bước đầu á, nó chính vì vậy mà tám hơi thở này là con vẫn để thông thả mà chưa có hướng dẫn nhiều cho chúng ta. Chưa hướng dẫn nhiều. Thực ra bước đầu là chúng ta phải tập cái này nè. Trong vòng 6 hơi thở đầu thôi, chưa tới 8 nữa, là hai cái bài tập đầu là thở vô dài với là thở vô ngắn, là chúng ta phải tập rõ biết cái hơi thở vào ra của mình trước cái đã. Coi nó dài hay nó ngắn, tới đâu trong cơ thể mình. Đó là cái tập đầu đó. Rồi sau đó là chúng ta tập về gì? Cảm giác toàn thân. À, chúng ta nhớ ha, là cái chỗ này con hay nhấn mạnh chúng ta nè. Cái chỗ này là chúng ta phải vô được nè. Chúng ta không vô được cái cảm giác toàn thân này á, là không có vô được những bài tập khác. Chúng ta nhớ không? Không vô được cái cảm giác toàn thân là không có vô được bài tập khác. Chúng ta phải nhớ vậy đó. Thành ra đây là cái điểm quan trọng nè. Ban đầu hết là phải cảm nhận về được với hơi thở và rõ biết hơi thở vào ra của mình dài ngắn như thế nào. Và từ cái sự rõ biết hơi thở đó chính là chúng ta đang cảm nhận cái hơi thở đó. Và từ cái sự cảm nhận hơi thở đó chúng ta mới lan tỏa ra cho cảm giác toàn cơ thể của mình. Vậy Quỳnh hiểu không? Thì từ cái sự cảm nhận hơi thở lan tỏa ra để cảm giác toàn bộ hơi thở của mình, được gọi là cảm giác toàn thân. Và chúng ta sẽ tập trú thực hành thể nhập cảm giác toàn thân này trong một thời gian thật là dài, và nó sẽ theo chúng ta xuyên suốt trong tất cả quá trình tu tập của chúng ta. Cho nên cái pháp hành cảm giác toàn thân là cánh cửa đầu tiên để mở ra tất cả các cánh cửa, mở ra tất cả các bài tập trong 16 hơi thở. Chúng ta nhớ ha, tại vì bất cứ một bài tập nào mà chúng ta không có sự cảm giác về thân là chúng ta sẽ rơi vào trong đau liệt. Đúng không? Đúng rồi. Thế mà chúng ta trong cái sự thực hành này mà cái cảm giác toàn thân mà chúng ta không thấy, không biết, không thể nhập là chúng ta ở vào trong tưởng thôi. Chúng ta nhớ rõ chưa? Thành ra đây là cái gì? Đây là cái thiết thực ở hiện tại cần phải thể nhập, cần phải nắm giữ nè. Và từ cái sự thể nhập trong cái thực tại này vững vàng rồi thì đi ra tất cả các pháp chúng ta mới đi vững được. Và cảm giác toàn thân không vững rồi thì đi đâu cũng là siêu siêu vẹo vẹo. Tại vì sao? Đi trong tưởng. Chúng ta rõ ha. Mà đi trong tưởng thì nó sẽ không vững như là chúng ta đi trong gì? Trong cái thọ thực tại của thân. À, chúng ta rõ ha. Thì như vậy là phải thực hành cảm giác toàn thân. Và sau đó, trong sự thực hành đó, thì chúng ta hướng về hơi thở và thầm mời cho cái hơi thở nó dịu, nó nhẹ lại chứ không có ép, không có bắt nữa. Mà kêu là an tịnh lại, dịu lại để làm chi? Để cho cái cảm giác toàn thân nó trong sáng hơn. Chúng ta rõ ha, để cho cảm giác toàn thân nó trong sáng hơn. Và khi mà cái hơi thở nó dịu nhẹ lại rồi thì sao? Sanh khởi cảm giác vui vui trong lòng, là cảm giác hỷ thọ. Và chúng ta đắc ý tiếp là tâm dễ chịu vui vui nên thân cũng dễ chịu, và chúng ta trú luôn. Chỉ cần tới 6 pháp này thôi, trú luôn là được rồi đó. Chúng ta rõ ha. Và sau đó mà trong cái sự thực hành đó đó, để dễ thực hành cái cảm giác tâm hành này nè, thì trong khi đang thực hành cái cảm giác hỷ thọ, sự an lạc, sự dễ chịu, sự nhẹ nhàng của thân tâm như vậy, mà nếu mà nó có một cái vọng tưởng khởi lên thì chúng ta hướng về cái trạng thái, cái vọng động nói trong tâm đó là cảm giác tâm hành, an tịnh tâm hành, kêu an tịnh lại, lắng dịu lại. Thì khi đó là chúng ta kêu cái thọ, cái tưởng, cái hành đang hoạt động đó, kêu nó an tịnh lại, tức là an tịnh tâm hành đó. Chúng ta rõ hen. Còn những cái bài tập về sau này thì là hơi khó, chưa phải là bước đi bây giờ của chúng ta. Chúng ta phải hiểu bước đi bây giờ của chúng ta là cái gì, và đi được những cái bước đi ngay bây giờ cái đã. Còn những cái kia sẽ về sau. Rồi, chúng ta có gì thắc mắc nữa không? Chị có cái thắc mắc là chị không có dễ như lý tác ý từ trong khởi ra, mà chị phải cần có một cái giống như một cái hiệu lệnh hay cái mệnh lệnh từ bên ngoài để nói, để mà chị có thể làm được tất cả những bài tập mà chị vừa nói. Thành ra nếu vậy thì chị phải làm sao? Là tất nhiên là cái thắc mắc của chị đó, tất nhiên là khi chị tập như vậy thì bên trong chị không có thể khởi lên cái tác ý đó được, và phải có người hướng dẫn phía ngoài thì tâm chị nó đi theo được, phải không? Thì như vậy là cũng đã tốt rồi, như vậy là cũng đã tốt. Nhưng mà cái tác ý bên trong nó không có khởi lên được là vì sao? Vì cái trạng thái tâm của chị á, nó vẫn còn chưa có được uyển chuyển nhẹ nhàng, tâm chưa có nhu nhuyễn, mà tâm đó vẫn còn cứng lắm. Tâm đó vẫn còn cứng lắm, mà mình hay gọi là cứng đầu đó. Thì thực sự ra đó chính là một cái trạng thái tâm còn thô, còn cứng của mình. Nhưng mà bên ngoài hướng dẫn mà thực tập được là đã tốt rồi, cũng còn chưa có cứng lắm. Thì cứ thực hành một thời gian, rồi sau đó từ từ thì bắt đầu bên trong cái tâm chị nó sẽ uyển chuyển, nó sẽ nhẹ nhàng, thì chị sẽ nhẹ nhàng tác ý được. Cái bài tập như vậy đó, có cần phải như lý tác ý theo thứ tự không, hay là tại vì trong cái lúc thực hành đó, cái nội tâm mình nó diễn ra lẹ lắm, mình có cần phải theo cái thứ tự để tác ý không, hay là nhớ khúc nào làm khúc đó? Thì thỉnh thoảng có những khi mình tập theo thứ tự. Và thỉnh thoảng coi những khi mà anh nói là nghe cái chỗ lẹ của nó đó, thì anh bắt chợp được cái gì anh tập ngay cái chỗ đó cũng được, cũng không sao. Đó là uyển chuyển, đó là uyển chuyển. Ví dụ như anh đang thấy là tâm mình nó đang dao động, nó đang có sanh khởi cái này kia, mà anh muốn cho nó an tịnh là anh nói là cảm giác tâm hành, anh cảm nhận lại nó. Sau đó anh kêu nó an tịnh tâm hành, và anh kêu nó yên trở lại. Thì đó là uyển chuyển đó, đó là uyển chuyển đó. Anh hiểu ha? Ví dụ như mình đang thấy cái mình đang có những cái bên trong người mình đang có một cái cảm giác gì đó nó không rõ ràng, cái mình nói cảm giác toàn thân mà mình định dạng nó liền, mình nhận diện nó liền. Rồi xong rồi mình hướng đó, mình kêu nó an tịnh thân hành. Nếu đó là một cảm giác bất thiện thì mình sẽ kêu nó là an tịnh thân hành, an tịnh cảm thọ. À, chúng ta hiểu ha, cái chữ an tịnh thân hành và an tịnh tâm hành của chúng ta đó, chúng ta có hai câu nè, an tịnh thân hành và an tịnh tâm hành. Thì cái an tịnh thân hành này á là dùng để thực hành, để mà chúng ta mời cái hơi thở nó an tịnh lại, nhưng mà đồng thời cũng có thể mời một số cảm giác trên cơ thể an tịnh lại. À, chúng ta không những chỉ áp dụng cho hơi thở mà ví dụ như trong thân có một số cảm giác nào đó sanh khởi, chẳng hạn như những cái cảm giác về dao động, những cảm giác thuộc về thân, thuộc về nhức nhối, thuộc về khó chịu vân vân, thì vẫn có thể hướng đến mà kêu nó an tịnh lại, hoặc là kêu nó gom gọn lại, dịu lại. Thì đó là áp dụng cái câu về an tịnh thân hành. Còn an tịnh tâm hành á, là khi tâm của chúng ta nó có những cái vọng động, chúng ta hướng về kêu nó an tịnh lại. Hoặc là chúng ta đang thực hành cái cảm giác hỷ lạc này, mà nhiều vị cái hỷ lạc này nó sẽ diễn luôn, nhiều khi một cả một năm á, có những vị mà khi sanh khởi hỷ lạc là nhiều khi nó trú luôn hoài như vậy đó. Thì khi đó mà muốn xả nó thì kêu nó là cảm giác tâm hành, là cảm nhận chính cái cảm thọ đó, và sau đó là kêu nó là an tịnh tâm hành. À, kêu cái thọ hỷ lạc đang tịnh lại. Hoặc là chúng ta ngồi chúng ta thấy là tâm mình nó có cái vọng tưởng, phóng tâm cái chúng ta cảm nhận lại cái chỗ vọng tưởng đó, nó là cảm giác tâm hành, an tịnh tâm hành, an tịnh lại, lắng dịu lại cái tâm của mình. Hoặc là chúng ta đang có những cái cảm giác về dục, về ái, về tham sân si sanh khởi, là khi đó chúng ta phải cảm giác cả thân hành và cảm giác tâm hành luôn, và hướng kêu hai cái đó cho nó an tịnh trở lại. Ví dụ như mình đang có một cái cảm giác dục, một cảm giác muốn một cái gì đó, hay là một cảm giác ái, hay là một cảm giác tham, một cảm giác sân, thì biết à, cái này là thọ nè, thọ này có dục, hay là có ái nè, có tham, có sân nè, à, thấy rõ nó rồi, nhưng mà thôi, nó là vô thường, đó là quán vô thường đó. À, cái chúng ta nói, nhưng mà thôi, cái thọ có dục ái tham sân si này nó là vô thường, à, nó sanh rồi nó diệt thôi, đó là chúng ta đang quán vô thường đó, và đừng có nên tham đắm nó, là quán ly tham đó, chúng ta hiểu hả? Đừng có nên tham đắm đó, từ bỏ nó đi, là quán từ bỏ đó. À, chúng ta hiểu ha, hiểu pháp quán ha. Còn câu hỏi gì nữa? À, xin cô cho biết cái cảm giác mà định như thế nào? Có phải là khi làm thì cái cảm giác giống như là nó không phải là ngủ, mà cũng không hiểu như là không thấy cái gì nhé. Cảm giác nó yên tĩnh, nó vui vui ở trong đó, mà nó giống như là nó ngủ ngủ mà nó kéo dài đến độ 15 phút nữa, thì sợ có thức vực thì ra không? À, lúc đó cô mở mắt hay nhắm mắt? Thế chắc mở mắt không? Mở mắt hoàn toàn phải không? Nhiều khi lại thấy khi nhắm mắt thì thấy tất cả màu trắng xóa, giống như là có một tấm giấy trắng ở trên. Có khi nhìn với cái tapi ấy, có những cái mô típ là thì là nó tự nhiên với mấy cái mô típ. Hoa dần lên. Nó dâng lên, thì sợ có cái việc định để cho nó tưởng nó bằng sẵn. Cái đó gọi là cái gì? À? Ảo giác. Mà ảo giác là do gì? Do gì? Do mình. Rồi đúng rồi. Chính xác nữa là do gì? Do mình là đúng rồi, mà nói chung chính xác là gì? Không có tỉnh giác. Tâm mê xa rời thực tại. Nếu mà mở mắt như vậy á, là mở mắt mà vẫn ở trong mê, không tỉnh giác. Còn nếu mà nhắm mắt thì dĩ nhiên là chắc chắn là mê rồi. Không, à, mà khi cô nói cô nhắm mắt mà thấy nó trắng xóa như vậy là cô đã nhắm mắt ở trong tưởng rồi, ở trong cái tưởng trắng rồi. Rồi khi mà cô mở mắt mà khi tắt đi nó có khởi lên những cái hoa dâng, nó dâng lên vậy khác thì sao? Cô đâu có ở với thực tại. Cô đang ở trong tưởng. Tưởng xuất hiện phía trước mặt mà cô không nhìn thấy. Và cô không phá tan những cái tưởng này. Để cho những cái tưởng này nó tăng trưởng, phát triển và nó tạo thành những cái điều đó. Thì đó không có gọi là định. Mà nó gọi là thiền tưởng. Cô hiểu ha? Cái đó cũng không có để do cái vấn đề. Nó chưa được lên. Thì nó có cái sự hồi hộp. Hồi hộp nó dâng lên. Tại vì cái tâm nó lưng lưng, thấy cái này nó xa cái thực tại. Cái đó không có gọi là định. Cái đó không gọi là định. Mà cái đó được gọi là mê, là tưởng. Cô hiểu hả? Nó không gọi là định. Thì trong cái trạng thái mê tưởng, cảm giác của cô nó cũng mê mê, nó cũng phê phê, nó cũng lạc lạc vậy đó. Nó vậy đó. Còn nếu mà nói định á, là chính thức cái định trong cái sự tu tập của mình là gì? Là khi ngồi thiền như vậy đó, thì mắt mở nhìn nhẹ nhàng phía trước. Thực tại vẫn luôn rõ ràng, không có nhà, không có hình bóng cái tưởng phía trước, nó không có những cái dị tưởng chen vào, hình bóng chân thực phía trước lộ rõ. Và cái trạng thái tâm á, nhìn rõ biết, trong sáng, tỉnh giác, an tịnh. Tỉnh giác, an tịnh, trong sáng, nhất tâm. Hơi thở an tịnh, lắng dịu. Hơi thở có thể nói là khi mà chúng ta yên mà trú được lâu như vậy thì hơi thở nó phải yên. Nó phải yên, nó phải dịu, nó phải nhẹ. Nhưng mà đừng có ém để cho nó đứt cái hơi thở nha. Nó sẽ bị ngắt, gọi là nó sẽ bị hụt hơi, thiếu hơi. Cho nên là vẫn rõ biết hơi thở đang rất là nhẹ nhàng nhưng mà nó yên, nó dịu, nó nhẹ. Và khi hơi thở nó yên như vậy thì cái tưởng về hơi thở nó không có động. Khi cái tưởng hơi thở nó không có động, nó không dễ tạo ra những cái dị tưởng khác xuất hiện. Thì trong cái sự an tịnh, lắng dịu, rõ biết đối với nhãn thức, đối với nội tâm như vậy, tỉnh giác thì đó mới là định thôi. Còn trạng thái đó của cô không phải định. Cô rõ em? Cái vấn đề là rõ biết đó, trong đó nó phải không có tưởng ấy mới được. Cái rõ biết là nó phải ngay đó. Mình cảm nhận như cô vừa nãy trong mấy cái này giảng, thực sự cảm nhận thấy như thế. Nó luôn luôn có cái tưởng. Tưởng nó có nhưng mà mình bây giờ mình làm sao mà mình đi thoát khỏi cái đó. Thì đây nè, là cái chỗ mà con nói hồi nãy đó. Là khi mà chúng ta còn thân nè, còn hơi thở nè, thì tất cả những trạng thái tâm của chúng ta đó, và trong cái sự tu tập đó, thì nó do cái duyên có thân, cho nên là có thọ, có tưởng. Hãy có thân thì phải có thọ, hãy có thọ thì sẽ có tưởng. Chỉ khi nào mà chúng ta nhập vào trong cái diệt thọ tưởng định thì mới không có tưởng thôi. Còn ngoài ra tất cả những cái tầng thiền còn lại đều có tưởng hết. Nhưng mà khi gọi là định á, thì tưởng này chỉ là nhất tưởng. Và một tưởng duy nhất về cái hơi thở, và yên và lắng dịu phía bên trong. Cái rõ biết trước mặt thuần như vậy là nhãn thức. Nhưng mà còn ý thức nữa, sự rõ biết thọ tưởng hành bên trong nữa. Nhưng mà cái tưởng lúc này anh á, về cái hơi thở là nó yên, nó dịu, nó nhẹ. Chỉ là sự rõ biết cảm thọ phía bên trong thôi. Và nó không có những dị tưởng khác chen vào. Thành ra khi mà chúng ta đang tu tập, mà con hay nói là cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt, tỉnh giác trong tâm là sao? Thứ nhất là phải trụ được trong cái thực tại và cảm giác của thân. Không, cảm giác của thân. Và khi nói cảm giác của thân là lúc nào cũng phải có cảm giác của hơi thở nha. Chứ không phải nói là không có nha. Có cảm giác hơi thở. Nhưng mà chúng ta thực hành cho khéo để cho cảm giác hơi thở nó dịu, nó nhẹ, nó yên. Thì tâm chúng ta mới định được. Và sau đó là vừa cảm giác của thân là đã về trên thực tại, định tâm trên thân rồi, lại kết hợp với lại cái sự rõ biết trước mặt nữa. Thành ra cái trạng thái mà tu tập ở trong cái thực tại của chúng ta là rất là mạnh, rất là thiết thực và rất là khéo an trú. Và sau đó chúng ta lại còn trú là tỉnh giác phía bên trong nữa. Thì ba cái pháp này nó kết hợp với nhau, nó tạo thành gọi là sao? Một cái sự uyển chuyển hài hòa để kiểm soát tâm và định tâm trên thân. Để không có bị rơi vào trong cái thiền tưởng đó. Con hiểu hay không? Thành ra con hay kêu là sao rõ biết trước mặt. Mà khi cô không có rõ biết trước mặt thì cái tưởng nó hiện khởi nó là nó dâng lên những cái hoa văn gì khác. tưởng rồi. Để chúng ta rõ hen. Rất thích cái chữ khéo của cô nói. Chà. Là nó nhẹ nhàng mà nhận thấy nó tạm hồ cục mà. Rồi có gì hỏi nữa không? À, chị có một cái thắc mắc là chẳng hạn giống như chị thấy nếu mà chị bị quân trận và vua binh nó kéo tới rất là khó khăn khi mà thoát được cái quân trận thì cái vua binh nó kéo tới mạnh mãnh liệt à. Cái cách mà em chỉ mở mắt thì to đặc biệt chỉ mặt tỉnh giác mà làm khoảng chừng tích tắc khoảng 1-2 cái khoảng 1 phút thôi thì chị lại thấy cái hung chồng thì cái dung minh nó kéo tới mạnh quá. Thì riêng cái bản thân của chị ấy, thì chị thấy lúc đó như là chị phải giống như gồng người lên để cho nó trong cái người của mình á, chị thấy giống như có một cái giống như là có lửa vậy đó, nó nóng trong từ cái đầu trở xuống với cái gì thì nó phải thiệt là nóng thì nó mới phá tan đi được cái vô minh, cái quan trọng của chị. Thì chị có nghe có nhiều người nói đó là mình có lửa tan bụi. Đốt cái bộ mình hay là lửa sân, hay là sân, nó đốt cái vô mình của mình và đốt cái mình chồng của mình không biết. Chị cũng hỏi em là chị cũng nghe với thầy với cô cũng thường hay giảng là mình có lửa tâm phụ thiêu đốt những cái hung trầm vô minh của mình thì không biết có đúng hay không, hay là tại vì cái lửa sân trong người thì nó mạnh quá thì cố gắng làm cho mạnh lên để cho nó thiêu đốt cùng chồng vô minh của chị. Câu mà chị muốn hỏi chính xác là cái gì? À, cái câu mà chị muốn hỏi chính xác là chị không biết sao mà chị bị như vậy. Tại vì những cái cách mà của mình chỉ khi mà chị bị hung chồng và vô minh nó kéo tới thì nếu như là chị không có chiến đấu với lại nổi những cái cách mà mình chỉ đó thì làm không có nổi được, tức là làm được chút xíu thôi như nãy vừa giảng thì nó cũng kéo tới rất là mạnh, thì chị cũng phải chứng chỉnh điều chuyện đó, phải bỏ mắt thì to, chị dồn ra xa hoặc là để mà chị ngồi chị cố gắng nhìn cái đặc điểm trước mặt chứ cái tầm mắt của mình ở một thước á thì cái hung trầm nó kéo tới cái vô minh kéo tới thì chị bắt đầu chị phải ngước lên trở lại để mà chứng chỉnh trở lại, cũng làm nhiều cách lắm nhưng mà cái cách mà chị thấy phá được và mạnh nhất ấy, thì giống như cái người của chị đó, nó phải nóng lên thiệt là nóng thì chị mới bước được hết cái chuyện đó đi. Mà nóng đó, trong cái nóng đó chị thấy có cái sân không? Trong cái nóng đó thì chị thấy không có sân, mà chị thấy trong người chị nó nóng lắm, giống như có lửa mà nó thiêu đốt vậy đó. Nhưng mà sau này khi có như vậy chị phải để ý thật kỹ nha, coi có sân hay không nha. Phải để ý thật kỹ trong đó nó có một cái cảm giác mà hơi sân khí trong hay không, hay là nó thuần là chị đang cho khởi lên cái quả đại đó. Chị phải xem kỹ lại. Thứ nhất, thứ hai á là khi tác ý về hôn trầm á, mà khi mà chị để hôn trầm nó đến mà chị tác ý là thua rồi, thua. Thành ra khi đó là chị phải dùng đến cái lửa tam muội đó. Chúng ta nhớ là chúng ta không phát hiện được hôn trầm ngay từ đầu á, mà chúng ta để hôn trầm nó đã đến là muộn rồi, lúc này mệt lắm. Thành ra trong sự tu tập của chúng ta là khi mà ngồi như vậy hoặc ngồi thiền á, mà muốn tác ý bị phá hôn trầm phá ngay từ đầu, luôn tác ý cái trạng thái của đôi mắt mạnh mẽ khỏe mạnh tỉnh giác, cái đầu mạnh mẽ khỏe mạnh tỉnh giác, trạng thái tâm rộng mở, phá tất cả những cái gì mờ ám phía trước mặt, phá hết, từ cái nhìn không trong sáng là phá hết những cảm giác mờ mờ, những cái tưởng mập mờ xuất hiện hai bên này nè, là không phát hiện, không phá, thì nó sẽ mạnh lên và bắt đầu hung trầm, nó xâm chiếm cái đầu, nó làm nặng cái đầu, nó làm trì trệ cái đầu. Mà khi cái đầu mà nặng, cái đôi mắt mà nặng rồi, nó nheo lại rồi là chịu không nổi, thì nó là thua. Thành ra khi ngồi như vậy, khi thủy nhìn xuống như vậy, nhưng mà thủy phải luôn đắc ý là rõ trong sáng hai phía này, trong sáng và mạnh lên, cảm giác thật mạnh, cảm giác tâm rộng ra, chứ không có cái tầm nhìn của thủy mà chỉ có bao nhiêu đây thôi, mà thủy kết dính bao nhiêu đây thôi là thủy tiêu ngay, hôn trầm xâm chiếm tâm. Chị hiểu ha? Thành ra là ngay từ đầu phải đẩy liền thì mới được. Còn khi mà hôn trầm đến là tiêu, thì cái đó là sao, là phải tác ý mạnh lên, trạng thái thức rộng mở, nhãn thức rộng mở ra, cảm giác mạnh, đầu thọ đầu, cho nó bay hết những cái cảm thọ trì trệ, cho cảm thọ của đầu nó trong sáng, nó rãng ra hết, nó trong sáng ra hết. Thì khi như vậy thì nó không bị chị Thủy hiểu ha. Mà khi chị Thủy quay về mà chị Thủy mà ráng mà gồng mình lên để chịu, thì trong chị Thủy như vậy là nó sanh ra một cái cảm thọ, và về nó cái sự căng ra, thì nó sanh ra một cái, như Thủy nói là cái trường hợp của chị, nó sanh ra một cái sức nóng, phải không? Mà chị phải xem lại nha, trong cái sức nóng đó chị có cái sân hay không, phải khéo mà nhận diện được cái thọ đó. Chị dòm kỹ thì không thấy sân, mà sao chị thấy cái tim chị nó đập mạnh lắm, giống như là nó có một cái nhạc riêng mạnh để mà nó đập thình thình thình thình vậy đó. Thì chị dòm cho nó, chị thấy mà cái sức nóng nó đang lên từ từ vậy đó, xong rồi nó bốc ra đầu luôn, mà bốc cả từ cái phân nửa người chị xuống cho tới đầu, lúc nào nó cũng nóng lên cực, nó phải mạnh lên như vậy thì nó mới chịu được cái nói phát ra được cái chuyện kia. Cái đó chị phải tập trung cao độ. Cái đó thì cũng được, cái đó thì cũng được, là do cái sự mà chị tập trung phía bên trong đi, chị tắt ý cái điều đó. Nhưng mà làm nó hoài không tốt. Ai làm nó hoài không tốt, mốt nó nổ cái bùm em biết đâu đó. Làm nó hoài không tốt. Thành ra bây giờ là phải tập giải phá ngay từ đầu, và đừng có để cho cái hôn trầm nó sanh khởi, thì sẽ diệt nó không nổi. Hồi đó cái chùa của Ban Sen á, có làm cái lễ như là rước cái xá lợi Phật á, thì cái lần đó có đi đảnh lễ xá lợi Phật. Thì khi đó là đi đảnh lễ xá lợi Phật á, kỳ đó hình như đi có đi với Dũng, với chị Vân ở đây. Thì khi vô trong Ban Sen ngồi lễ ngay cái xá lợi của Phật á, thì cái cửa phía ngoài nó vẫn mở, và cái nhiệt độ phía ngoài là 2 độ C, và cửa mở thì chúng ta biết là nó rất rất là lạnh. Thì cái khi đó là con ngồi phía bên trong, hình như là con ngồi thiền an tĩnh trước xá lợi của Phật khoảng chắc nửa tiếng, phải không? Có ngồi an tịnh như vậy thì bắt đầu cái lạnh nó xâm nhập vào cơ thể. Thì cái lạnh nó xâm nhập vô thì nó làm người lạnh từ từ nó lạnh toát lên hết cả toàn thân, tại vì 2 độ bên ngoài mà cửa thì không đóng. Thì khi đó bắt đầu con ngồi thì bắt đầu con quán cho cơ thể nó nóng lên, con quán để tăng cái sức nóng của cơ thể lên từ từ, cho cái thọ, cho cái hơi ẩm nó nóng lên, tăng cái sức nóng của lòng bàn chân, sức nóng lòng bàn tay, tăng hết cái sức nóng lên của cơ thể. Thì thực hành như vậy thì sau đó cái người nó ấm, nó nóng lên, mặc dù cái nhiệt độ rất là lạnh phía bên ngoài. Thành ra cái chị nói thì là em hiểu, nhưng mà khi mà chị bung một cái sức bên trong như vậy để chị đưa lên như vậy đó, thì ngay thời điểm này thì thôi đừng, không nên làm thường. Tại vì mình chưa rõ về ngũ quẩn, chị chưa rõ về những cái tinh tế, nếu trong đó nó có sân khí này nọ hay không á, thì cái đó nó cũng mệt lắm á, nó cũng mệt, nó sẽ tích tụ sân khí của chị thì nó sẽ không ổn, hoặc là nó có thể tạo ra những cái hiệu ứng phụ như thế nào đó, thì nó cũng không có nên. Thì tạm thời là chị phải tập tỉnh giác ở trong hiện tại, tỉnh giác trong đầu, trong mắt, trong thân, cho cái độ tỉnh giác trong sáng, cho cái độ rõ biết nhãn thức rộng ra ra, tuy là nhìn xuống nhưng độ rõ biết kết hợp ý thức của mình rộng lên cả phía bên trên, rộng ra như vậy thì sẽ đẩy được không trọng.